Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, bốn giai thí nghiệm cùng Haru Hỏa Ma Chi Bình. Ở vào đá ngầm san hô trên gền bãi một tòa nghi thức công xưởng. Rộng lớn yên tĩnh công xưởng trúng cái này khác chỉ có Senden cùng Haru hai người, bên ngoài cách đó không xa hải lãng triều tịch âm thanh quanh quẩn bên tai bờ. Trên mặt đất phủ lên phiến đá vẽ đầy liễu nghi thức thuật trận. Yêu tinh lực lượng hình thành mộng lĩnh vực không chỉ có thể thi triển kỳ tích chi lực, đồng thời còn có thể dùng đến ngăn cách trong ngoài. Nó có thể dùng đến phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, đồng thời ngăn cách lực lượng tinh thần ba động. Mà Senden cùng Haru hôm nay đối tượng thí nghiệm là một tòa bày ra tại nghi thức công xưởng trung ương tượng đá. Tượng đá bộ dáng là một thiên không thần điện tế tự ăn mặc tam diệp người, trên người có dầu chi thần điện ký hiệu. Nó là tiền thân đã từng là dầu chi thần điện chủ tế ti, vài thập niên trước thiên không thần điện thanh tẩy bên trong bị giết chết mười mấy người bên trong một người trong đó, cũng là Senden thần thuật đạo cụ chú ấn tượng gớm một trong. Haru có chút kích động, hắn nhìn về phía lão sư của mình Senden. Lão sư! Bắt đầu rồi! Bất kể là ai, tại đụng vào vĩnh sinh bí mật thời điểm, đều khó mà che giấu nội tâm khuấy động. Senden hít sâu một hơi, nhắc nhở lấy học sinh của mình Haru. Chú ý cẩn thận. Thà rằng nhiều thất bại mấy lần, cũng không cần mạo hiểm. Vĩnh sinh bí thuật chính xác tới nói là một loại tinh thần cộng hưởng bí pháp, có thể đem thần thoại chi huyết, lực lượng tinh thần, ý thức ký ức ba cái như là sôi trào dung dịch một dạng tại chấn động bên trong kết hợp với nhau. Mà Senden cùng Haru trước mắt ngay tại nếm thử, chính là lợi dụng vĩnh sinh bí thuật bên trên loại phương pháp này đem chú ấn linh cùng thần thoại chi huyết dung hợp làm một thể. Chú ấn linh từ hoạt hóa sau lực lượng tinh thần cùng thần thuật lạc ấn kết hợp về sau diễn hóa mà thành. Cùng thông thường tinh thần lực khác biệt cực lớn, hai người cũng không thể xác định là không nhất định sẽ thành công. Hai người không ngừng tụng xướng lấy chú ngữ, dùng tinh thần chấn động lực lượng phát ra một loại kỳ lạ thanh âm, tràn ngập tại toàn bộ nghi thức công xưởng bên trong. Tượng đá phía trên nổi lên điểm điểm ngân sắc huỳnh quang, cùng lúc đó một cái mơ hồ mông lung linh thể xuất hiện ở tượng đá nội bộ. Màu bạc huỳnh quang là thần thoại chi huyết, linh thể thì là chú ấn tượng gớm hạch tâm chú ấn linh. Hai vị cường đại tam giai chú ấn tế tự, tinh thần lực đang xen vào nhau. Chấn động lực lượng như là hải lãng triều tịch bình thường dẫn dắt được toàn bộ nghi thức công xưởng đều ở đây có chút chấn động. Tinh thần lực dẫn động phía dưới, phiến đá cùng trên mặt đất cát sỏi đều một chút xíu lơ lửng. Ngân sắc huỳnh quang cùng chú ấn linh dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra hào quang sáng chói. Mắt thấy trong đó lực lượng hiện ra đẳng cấp đi lên tăng trưởng, liền muốn xuất hiện lột xác thời điểm. Âm âm. Cái này thần thuật đạo cụ, nổ rớt. Lực lượng khổng lồ nhất lên ba động, mặt đất trực tiếp hướng xuống sụp đổ. Sóng xung kích sắp đem toàn bộ nghi thức công xưởng xé rách. Đồng thời đem Senden cùng Haru hai người thôn phệ. Senden lập tức lấy tay đặt tại trên đất nghi thức thuật trận bên trên, nhanh chóng đọc lên một người trong đó yêu tinh tên thật. Nghi thức khởi động, mộng cảnh chi trứng hiện lên ở không trung. Tất cả lực lượng nháy mắt bị thôn phệ, vỡ vụn bộ phận sàn nhà cùng tượng đá một nháy mắt bị ngưng kết thành một cái cự đại quả cầu đá. Senden đứng lên, phong khinh vân đạm nở nụ cười. May mắn. Sớm làm chuẩn bị. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là bị hao phí thần thoại chi huyết tản vào trong không khí, nát bấy chú ấn linh vậy rốt cuộc không về được. Haru có chút đau lòng, tượng gớm chú ấn linh thiếu một cái, thí nghiệm một lần liền hao phí một cái này đại giới cũng quá lớn. Đây chính là một cái vô cùng cường đại thần thuật đạo cụ, lão sư của hắn Senden cũng chỉ có 10 cái. Nhưng mà này còn là nguyên bộ, thiếu một cái thần thuật đạo cụ lực lượng liền thiếu đi một bộ phận. Nhưng là Senden cũng không có quá lớn cảm xúc ba động, thậm chí giống như có chút không quan tâm những này chú ấn tượng gớm. Để ở chỗ này, cũng bất quá là trông coi mê vụ đảo thủ vệ. Nếu như có thể vì tứ giai con đường nền tảng, liền có thể khai sáng ra tương lai. Đáng giá. Lời tuy nói như vậy, kỳ thực là bởi vì Senden có chút hối hận chuyện năm đó. Niên kỷ của hắn lớn hơn qua đi, cảm thấy mình lúc còn trẻ thủ đoạn có phải là quá mức tàn nhẫn. Giết chết người khác không nói, còn đem hắn rút ra thần huyết cùng tinh thần luyện thành thần thuật đạo cụ. Tàn nhẫn như vậy cùng đáng sợ thủ pháp, nếu như về sau người bắt chước hắn sẽ như thế nào? Cũng chính bởi vì dạng này, chú ấn tượng gớm dạng này thần thuật đạo cụ chế tạo phương pháp, trừ trước kia thời kỳ hắn giáo hội bản thân hai cái học sinh Haru cùng Lam Ân, liền không còn có truyền thụ qua. Có lẽ, để cái này nhún máu thần thuật đạo cụ, vì tam diệp người tương lai làm ra cống hiến. Chính là nó kết cục tốt nhất đi. Senden giờ phút này ý nghĩ trong lòng, là như vậy. Kiểm tra tổng kết một lần vừa mới thất bại nguyên nhân, lão sư cùng học sinh hai người lại thảo luận một lần liên quan tới bí thuật thi triển chi tiết. Senden cùng Haru sửa đổi kế hoạch, đồng thời lại lần nữa bắt đầu rồi tên là tứ giai quyền năng lực lượng thí nghiệm. Nhưng mà... sau đó bọn hắn nghênh đón vẫn là liên tiếp tục thất bại. Sừng sững tại hòn đảo biên giới tượng đá, mất đi mấy cái. Haru lại cảm thấy chiếu loại dung hợp này chú ấn linh cùng thần thoại chi huyết phương thức xuống dưới. Khả năng còn không có nghênh đón thành công, mười mấy món chú ấn tượng gớm liền biến mất hao tổn trống không. Haru nghi thức công xưởng, trong đêm khuya từ dầu chi thần điện chế tạo nến vẫn sáng. Haru cầm trong tay mực chi thần điện sản xuất bút, một bên khác đặt vào đồng dạng từ cái này thần điện sản xuất các loại thuốc màu bình. Hắn hấp thu màu đen thuốc màu qua đi, tại dệt chi thần điện sản xuất sách lụa phía trên viết xuống hôm nay thí nghiệm ghi chép. Viết, Haru liền trở nên hơi nôn nóng. Không được, tiếp tục như vậy không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Một bên tại công xưởng bên trong thu dọn đồ đạc, quét dọn vệ sinh Anjo Phúc nghe được lão sư, đột nhiên mở miệng nói ra. Lão sư! Đã chú ấn tượng gớm không đủ, chúng ta có thể lại chế tạo mấy cái chú ấn tượng gớm a. Vĩnh sinh bí thuật chính là hắn hiến cho Haru, tăng thêm hắn một mực đi theo Haru bên người, Anjo Phúc đương nhiên cũng biết một phần nhỏ liên quan tới tứ giai quyền năng thí nghiệm bí ẩn. Cùng lúc đó, Haru có đôi khi cũng sẽ liền vĩnh sinh bí thuật cùng Samo gia tộc một vài vấn đề hỏi thăm hắn. Haru cũng không quay đầu lại, ngươi biết chế tạo chú ấn tượng gớm cần gì sao? Anjo Phúc ngoài ý liệu trả lời, lão sư. Ta biết rõ. Ánh mắt hắn sáng lên ánh sáng nhạt, đương thời chân lý hiền giả tại thiên không thần điện sự tình, ta đều nghe nói qua. Cuối cùng hiền giả rời đi thiên không thần điện chi tiết, ta cũng biết trong đó kỹ càng quá trình. Thần huyết đổ vào cự tượng, chống trời không cùng thần thành, tại vương cùng tất cả mọi người chú mục bên trong đi xa. Không người nào dám ngăn cản, đó chính là chân lý hiền giả lực lượng. Tam giai chú ấn tế tự lực lượng. Anjo Phúc dựng bước, đối Haru nghiêm túc nói. Chú ấn tượng gớm là thần huyết đổ vào mà thành, mà chế tạo ra nó chính là ngày xưa những cái kia thần điện các tế tự. Lúc trước chính là chỗ này chút tham lam mà mục nát người, làm cho chân lý hiền giả rời đi thiên không thần điện. Cũng chính bởi vì bọn họ chết, mới nghênh đón hôm nay chân lý thánh điện, còn có thời đại mới thử quan. Haru đột nhiên cảm giác trái tim siết chặt. Hắn nghe được Anjo Phúc ý tứ. Haru ánh mắt lăng lệ chí. Cực quay đầu nhìn về phía Anjo Phúc, cái tuổi này không lớn nhưng là hành vi cử động đều phi thường có chủ kiến học sinh, ngươi biết ngươi ở đây nói là cái gì không? Mà Anjo Phúc không chút nào không sợ hãi, hắn giống như biết rõ Haru ý nghĩ trong lòng đồng dạng. Lão sư! Những người kia đều là một chút mục nát đọa lạc giả, chết là của bọn họ nhất định. Chỉ có thời đại trước tàn đảng chết đi, thế giới mới có thể tại bọn họ cho tàn bên trong giấy lên hỏa diễm. Haru nở nụ cười, thân phận của ngươi so bọn hắn cao quý, ngươi thế nhưng là vương quyền huyết duệ trực hệ hậu duệ. Anjo Phúc lại nói, không có vương quyền huyết duệ, hết thảy đã sớm tại cự quái bị thần linh thu hồi thời điểm kết thúc. Bây giờ là tế tự cùng chân lý thời đại. Huyết mạch bên trên tôn quý, vĩnh viễn so ra kém lực lượng chân thật. Đây là lão sư ngài nói cho ta biết. Không có trúc cự quái, vương quyền huyết duệ bất quá là từ vương tọa rơi xuống vũng bùn phạm nhân thôi. Ta hiện tại chỉ có một thân phận, đó chính là học sinh của ngài. Một cái truy cầu chân lý cầu đạo người. Senden tên là truyền đạo người, mà Haru làm học sinh của hắn, vẫn luôn là để cầu đạo giả tự xưng. Anjo Phúc ở đây. Là mượn Haru lời nói. Bất quá đồng thời vậy đại biểu cho hắn bộ phận nội tâm ý tưởng chân thật. Haru sau khi nghe xong, không tiếp tục dùng khắc nghiệt ánh mắt nhìn xem Haru. Hắn nghiêng đầu đi nhìn xem nến, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn nhưng thật ra là tán đồng Anjo Phúc lời nói, bởi vì hắn phụ thân chính là bị những người này giết chết. Đây cũng là hắn không nguyện ý lại đạp lên sinh sai, một mực lưu tại mê vụ trên đảo nguyên nhân. Haru không tiếp tục nói tiếp, cả người rơi vào trầm mặc. Nhưng là ánh nến chiếu vào trong con mắt hắn, phản chiếu ra lại là ánh mắt lạnh như băng. Haru tư lấy thăm hỏi An Tế Tự Lam Ân vì lấy cớ mang theo học sinh của mình Anjo Phốt ra một chuyến biển, sau mười mấy ngày trở về trên thuyền lớn nhiều hơn 7-8 thanh rương lớn. Cái rương tại lão đảo bên trong, bị xe hai bánh đẩy lên trên vách đá Haru nghi thức công xưởng. Xa xa có người nhìn thấy cũng không thấy được kỳ quái, bởi vì mỗi tháng đều sẽ có mấy chiếc đến từ đại lục đội thuyền, vận đến trên hòn đảo cần các loại các dạng sinh hoạt nhu yếu phẩm, nghi thức công xưởng từng cái lão sư vậy đồng dạng sẽ mua sắm vật mình cần. Cùng ngay, Haru nghi thức công xưởng dưới mặt đất, kiến tạo ra một cái ẩn núp tế đàn. Đây là một cái dùng gốm chi nghi thức thuật trận đào ra lỗ lớn, trên tế đàn khắc ấn chính là lửa làm thần thuật lạc ấn. Tứ phía trên vách tường là dùng để thi triển rút ra thần thoại chi huyết quyền năng tước đoạt thần thuật. Đây là nguồn gốc từ quyền năng ban cho một loại tà ác thần thuật. Thời cổ tế tự sẽ dùng loại này thần thuật tướng tới địch nhân quyền năng tước đoạt ra tới, để cho từ cao cao tại thượng quyền năng người trở thành một người bình thường, bị xem như là đúng vương quyền huyết duệ cùng cao cao tại thượng quyền năng người lớn nhất trừng phạt. Loại này trừng phạt đối với xem huyết mạch là tất cả quyền năng người tới nói, càng đáng sợ hơn so với cái chết. Bang, cái rương bị Anjo phốt một cái tiếp theo một cái mở ra, bên trong lộ ra từng cái lâm vào hôn mê thân ảnh, bọn hắn mặc tế tự áo trùm, chật vật không chịu nổi thậm chí toàn thân vết máu. Rất rõ ràng, không thể nào là bị hòa hòa khí khí mời đến trong rương đi. Trong rương chứa lấy đều là đến từ chính đại thần điện tế tự, mỗi một cái đều là xuất thân từ lúc trước chết ở chân lý hiền giả Senden trong tay kia 10 cái tế tự gia tộc. Mặc dù lúc trước Senden giết chết gia tộc bọn họ cường đại nhất mười mấy người. Nhưng là bây giờ bọn hắn như trước vẫn là duy trì đã từng kia cao cao tại thượng địa vị. Không đến bao lâu, những người này theo thứ tự tỉnh lại. Bọn hắn bị cái này âm u kết cục cảnh, quỷ dị tế đàn dọa cho phát sợ. Ngươi rốt cuộc là ai? Chân lý thánh điện, ta biết rõ các ngươi là chân lý thánh điện người, ta nhìn thấy các ngươi dùng thần thuật. Thả chúng ta. Các ngươi làm như vậy bệ hạ sẽ không bỏ qua cho các ngươi, chính đại thần điện cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Haru từ trong âm u đi ra, nhìn về phía những người này. Ta nhận ra các ngươi, Vang gia tộc, Hoắc Ngải gia tộc. Còn có Tito gia tộc người. Haru niệm lên cái này trung niên tam diệp người lai lịch, ánh mắt âm lãnh được phản phất muốn kết thành băng. Bởi vì đương thời tham dự giết chết hắn phụ thân kế hoạch chủ mưu chính là Tito gia tộc. Mà cá nhân cũng là lúc trước trong kế hoạch một viên. Theo Haru, hắn chính là đương thời thiên không thần điện đại thanh tẩy bên trong cá lọc lưới. Các ngươi dạng này người, làm sao cũng có tư cách họ Tito đâu. Anjo Phốt không có chờ Haru mệnh lệnh, liền đầu tiên đem cái này Tito gia tộc tế tự kéo đi lên, cột vào trên tế đàn. Haru trong miệng tụng sướng nổi lên chú ngữ. Tay đè ở trán của đối phương bên trên. Trung niên tế tự dọa đến hai chân đều mềm nhũn, như là run rẩy bình thường ở trên tế đàn giãy giụa. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Haru trong ánh mắt bộc phát ra vui sướng thần sắc, tinh thần lực tụng sướng chú ngữ vậy đến cuối cùng một đoạn. Đương thời ngươi trốn khỏi thuộc về ngươi thẩm phán, ngươi cho rằng liền từ này coi xong sao? Không. Hắn chính là đến chậm một chút. Một cổ mãnh liệt lực lượng xông vào trong cơ thể hắn. Đem trong cơ thể thần thoại chi huyết một nháy mắt toàn bộ xua tan ra tới. Tế tự nháy mắt ánh mắt mất đi quang mang. Toàn bộ thân thể mất đi sức sống, giống như biến thành một bộ tảng đá. Điểm điểm huỳnh quang khuếch tán nhập bầu trời, lại bị Haru lực lượng khóa lại. Thần thoại chi huyết bị khóa định lên. Mà đối phương tinh thần lực tại Haru dưới sự dẫn đường một chút xíu hoạt hóa, trở thành một việc hóa tinh thần linh thể. Haru lấy ra một cái trong suốt bình thủy tinh bên trong đựng chính là tên là lửa làm khí thể. Giữa không trung thần thoại chi huyết rơi xuống, biến thành một cái ấn ký khảm nạm ở bình thủy tinh bên trên. Cái này bình thủy tinh liền thành chú ấn linh căn nguyên, nó vĩnh viễn thoát ly không ra bình thủy tinh trói buộc. 3. Haru mở ra bình thủy tinh cái nắp, bên trong khí thể được thả ra tới. Mà hoạt hóa tinh thần linh thể cắn nuốt bình thủy tinh bên trong tên lửa làm, từ linh thể biến thành một cái có được thần thuật lạc ấn chú ấn linh. Phóng tầm mắt nhìn tới nó hoàn toàn chính là trong suốt, thật giống như hoàn toàn không tồn tại bình thường. Đây là một cái từ khí thể tạo thành kỳ lạ chú ấn linh. Nhưng là nó khoát tay phóng xuất ra bản thân lực lượng liền hoàn toàn khác nhau, từ hoàn toàn trong suốt không nhìn thấy bộ dáng, biến thành chói mắt nhất tồn tại. Hỏa diễm ở trên tay của nó cháy lên, sau đó toàn bộ chú ấn linh biến thành một hỏa nhân. Haru cái thứ nhất đem Tito gia tộc tế tự tàn nhẫn luyện thành một cái thần thuật đạo cụ. Haru lại phất tay. Đem điều này hỏa nhân nhét vào bình thủy tinh bên trong, sau đó đem cái nắp tắt thượng. Hỏa nhân tại bình thủy tinh bên trong không ngừng giãy giụa, một hồi biến lớn một hồi thu nhỏ. Cuối cùng hỏa diễm dần dần dập tắt, một lần nữa biến thành hoàn toàn trong suốt chú ấn linh bị vây ở bình thủy tinh bên trong. Haru giơ bình thủy tinh, sắc mặt tại đèn đuốc phản chiếu bên dưới có vẻ hơi đáng sợ. Cái này nguyên bản thông thường cái bình bởi vì dung nhập vào thần thoại chi huyết cùng chú ấn linh trở nên hoàn toàn khác nhau. Tràn đầy nguy hiểm cùng cường đại tinh thần ba động. Đây là một loại hoàn toàn mới thần thuật đạo cụ, cùng Senden dùng gốm thần thuật lạc ấn chế tạo chú ấn tượng gốm hoàn toàn không giống, hắn dùng chính là lửa làm thần thuật lạc ấn. Haru, đây là độc thứ thuộc về ta, ta sáng tạo thần thuật đạo cụ. Anjofok, nó tên gọi là gì? Lão sư. Haru, tự kêu là Haru Hỏa Ma Chi Bình. Chương 142, Thần Linh nhìn chăm chú. Nhìn xem Haru lấy tới tứ giai quyền năng thí nghiệm kế hoạch, Senden hơi kinh ngạc đánh giá Haru. Haru đối với vĩnh sinh bí thuật nghiên cứu tiến triển vượt qua Senden tưởng tượng. Lần này đề nghị chính là hắn nói ra, Senden cảm thấy phi thường có khả thi. Haru cho rằng mấy lần trước dung hợp thất bại, là bởi vì bọn hắn thực hiện áp lực không đủ. Hắn đề nghị đem bí thuật tiến hành sửa chữa, lấy tinh thần lực làm hạch tâm hướng trong đó làm áp lực, cũng đem loại áp lực này xưng là tinh thần lực ép. Haru, ngươi ở đây phương diện thiên phú có chút vượt qua tưởng tượng của ta. Có chút xâm nhập đến chi tiết ta đều không nghĩ tới. Ngươi lại toàn bộ đều chú ý tới. Tinh thần lực ép. Ý nghĩ này ngươi là như thế nào nghĩ ra, là tới từ biến cả chỗ sâu loại kia áp lực sao? Haru vui vẻ gãi gãi đầu, cười lên có chút chất phát. Điều này cũng phù hợp hắn hoàn toàn như trước đây cẩu thả, lỗ mãng tính cách. Lão sư, ta chính là thích đoán mò một chút kỳ kỳ quái quái biện pháp. Senden có chút vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn, một chút thiên tài bình thường sáng ý. Đều nguồn gốc từ đột phá thường quy ý nghĩ. Haru. Nếu như lần này chúng ta thành công tên của ngươi sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại sinh sai trong lịch sử. Bởi vì ngươi thay trí tuệ quyền năng mở ra con đường mới. Senden chú định nổi danh lưu sử sách, nhưng là Haru cũng không nhất định. Mọi người có lẽ sẽ ngẫu nhiên nhớ lại hắn, lấy chân lý hiền giả Senden thân phận học sinh. Nhưng là nếu như hắn liên thủ với Senden khai sáng tứ giai con đường vậy liền hoàn toàn khác nhau. Haru có chút kích động, tay hắn đều một nháy mắt đều nắm lại. Lão sư, chúng ta nhất định sẽ thành công. Senden nhẹ gật đầu, hắn nhìn xem trên tay sách lụa, ánh mắt để lộ ra hy vọng. Không sai, chúng ta nhất định sẽ thành công. Chỉ là, hắn không có chú ý tới Haru ánh mắt. Đó là một loại đối lực lượng cùng vĩnh sinh chi mê gần gũi mất khống chế truy cầu cùng khát vọng. Hắn càng thêm không có chú ý tới, giờ này khắc này tại Haru áo trùm trong tay áo còn chứa lấy một cái lợi dụng tế tự chi huyết luyện thành thần thuật đạo cụ. Bọn hắn lại lần nữa đi tới đá ngầm san hô bãi bên cạnh nghi thức công xưởng, vẫn như cũ trước khắc xuống nghi thức thuật trận. Senden đem một cái chú ấn tượng gốm ném vào thuật trận trung ương, nó rơi xuống đất lập tức biến thành một tòa tượng đá. Cái này hình thái bên dưới nó mới nhất ổn định, thích hợp nhất tiến hành thí nghiệm. Lão sư cùng học sinh hai người thuần thục đem tinh thần lực phóng thích ra ngoài, lấy một loại kỳ lạ vận luật tiến hành chấn động, cùng tượng đá trong cơ thể chú ấn linh, thần thoại chi huyết tiến hành cộng minh. Bí thuật thi triển ra, thần thoại chi huyết cùng chú ấn linh cuối cùng bắt đầu dung hợp. Ông ông, lực lượng tinh thần không ngừng ở mảnh này không gian bên trong xuyên qua, cuối cùng hướng phía tượng đá ép tới. Một trận cuồng bạo tinh thần lực gió lốc tạo thành, toàn bộ nghi thức công xưởng bên trong hết thảy đều bao quanh hai người xoay tròn, những cái kia bụi bặm cùng các sỏi đụng vào vách tường cùng trên trần nhà. Phát ra nhỏ vụn thanh âm. nhưng là Senden cùng Haru thời khắc này lực chú ý hoàn toàn đặt ở tinh thần lực gió lốc trung ương, kia ngay tại phát sinh lột xác chú ấn tượng đá. Ở nơi đó, tinh thần lực gió lốc thật giống như máy trộn bê tông một dạng đem thần huyết cùng chú linh, tượng đá lực lượng đều dung hợp lại cùng nhau. Áp lực cực lớn giống như một chui cự chù y, không ngừng đem ba cái đánh cùng một chỗ. Để ba cái lẫn nhau khảm nạm, kết hợp. Kịch liệt hào quang màu xám bạo phát ra, kia là chú ấn linh hạch tâm thần thuật ủi ấn quang mang. Senden cùng Haru lập tức dừng tay lại, hướng phía dần dần thu liễm quang mang trung ương nhìn sang. Nguyên địa xuất hiện một bãi bùn đất. Nhưng là phi thường kỳ lạ, kia bùn đất mỗi một hạt cát sỏi đều tản ra quang mang. Sàn sạc cát sỏi đang ngọ ngoại, bản thân một chút xíu bắt đầu chuyển động. Bùn đất từ bùn đất biến thành bạch đào, ngay sau đó lại biến thành tảng đá. Mà hình dạng của nó vậy một chút xíu vững chắc, cuối cùng định hình ở một người cao lớn hình người tảng đá bộ dáng. Senden không biết làm sao, đây là cái gì? Haru cũng có chút chấn kinh, nó giống như, tại sống tới. Senden chậm rãi hướng phía trước đi đến, trong miệng vừa nói, mới sinh mệnh. Chú ấn linh cùng thần thoại chi huyết dung hợp về sau. Là mới giống loài cùng sinh mệnh. Senden đi ra phía trước, hắn tinh thần lực có thể thô sơ giản lược cảm ứng được đối phương kết cấu. Nó không có cái gì chú ấn linh, thần thoại chi huyết, tảng đá thân thế phân chia, bởi vì ba cái bị quấy dung hợp lại với nhau. Thần huyết, chú linh, tảng đá, không phân khác biệt. Thần thoại, linh thể, phàm vật, ba cái khảm nạm lại với nhau. Cái này rõ ràng không còn là chú ấn linh, nó có tự thân huyết mạch, tự thân sinh mệnh rung động. Nó thậm chí có thể đem huyết mạch truyền thừa tiếp, hóa thành một cái mới giống loài. Một loại. Có được lực lượng cường đại kỳ lạ giống loài. Senden có chút mờ mịt giơ tay lên, muốn chạm đến vừa mới sinh ra nó. Để Senden càng thêm không có nghĩ tới là. Kia thạch đầu nhân vậy nhô ra tay, cùng Senden bàn tay đối cùng một chỗ. Senden lại không chút nào cảm giác được kinh hỉ, thậm chí có chút hoảng sợ lùi lại hai bước. Làm sao có thể? Tảng đá cũng có thể có được sinh mệnh sao? Haru chống được lùi lại mấy bước lão sư, ánh mắt hắn nhìn xem vừa mới sinh ra tảng đá ma quái, thật giống như thấy được trên đời kỳ tích vĩ đại nhất. Bọn hắn đây là tại lấy phạm nhân thân thế, đi thần minh tạo vật chi lực. Haru như là thấy được trên đời hoàn mỹ nhất sinh vật bình thường. Kích động hô. Lão sư. Đây chính là tứ giai lực lượng. Đánh vỡ sinh mệnh gông xiềng, có được siêu phàm thân thể. Dựa theo nguyên bản quyết định kế hoạch, thần thoại chi huyết cùng chú ấn linh dung hợp. Còn dư lại chính là đem chính mình ý thức ký ức dung hợp trong đó, thí nghiệm liền thành công. Senden đến giờ khắc này liền cảm giác có chút không thích hợp, đây quả thật là hắn truy tìm chính là tứ giai lực lượng sao. Chỉ là đem thần huyết, tinh thần, lạc ấn những này đông tây cường đi hỗn hợp lại cùng nhau, chính là cấp 4 sao. Thần thoại cũng không có như cùng trong tưởng tượng chất thuế biến. Càng không có xuất hiện siêu việt tam giai phía trên lực lượng cường đại, mà là xuất hiện một cái kỳ lạ sinh mạng thể. Là trọng yếu hơn là. Chẳng lẽ muốn đem tự thân thân thể từ bỏ, biến thành một cái không biết tên quái vật sao? Kia bọn hắn về sau phải gọi cái gì? Còn có thể xưng là người sao? Gọi là thạch ma. Vẫn là thạch quái. Haru. Senden quay đầu nhìn về phía học sinh của mình, lại phát hiện Haru giờ phút này kích động khoa tay múa chân, hắn cao hứng quên hết tất cả. Chúng ta thành công. Lão sư. Chúng ta phát hiện lực lượng mới, chúng ta phá vỡ sinh mệnh gông xiềng. Senden đem tuôn ra lời đến khóe miệng ngữ. Nuốt xuống. Công xưởng một góc. Cùng vách tường khảm nạm ở chung với nhau tảng đá trên ghế dài không biết đến từ khi nào nhiều hơn một thân ảnh. Nhưng là Senden cùng Haru nhưng không có bất luận cái gì phát giác. Mặc áo bào trắng người ngồi ở trên ghế dài, lấy tay xử lấy cái cầm lẳng lặng nhìn một màn này. Senden vui sướng, còn có Haru điên cuồng. Đều rơi vào rồi hắn trong mắt. Thần chi sứ người si ra thân hình vậy hiển lộ ra, nàng nhìn qua ngơ ngác đứng ở cách đó không xa Senden. Hắn không biết Haru làm những chuyện kia sao. Doãn thần vẫn không có đáp lại, phản phất đang xuất thần. Nàng là nhận biết Senden, lúc trước chính là nàng đem Senden nhận được yêu tinh chi quốc, cũng đem nghi thức lực lượng giao cho hắn. Khi đó Senden còn là một thiếu niên, hoặc là nói là đứa bé. mà bây giờ, hắn vậy bắt đầu một chút xíu đi vào già nua. Nàng một chút xíu nhìn xem Shenden trở thành thiên không thần điện chủ tế ti, lại nhìn xem hắn thành lập chân lý thần điện, trở thành người người trong miệng truyền tụng hiền giả. Sira mặt mày toát ra thương cảm, nàng lắc đầu. Cho dù là cơ trí hiền giả, cũng sẽ bị lực lượng cùng tình cảm che đôi mắt. Doãn thần đứng dậy, đi thôi. Sira đi theo, đi đâu? Doãn thần một bước liền vượt qua phàm giới cùng mộng giới đại môn. Thần ban cho chi địa biển hoa ở hắn trước mắt hiện lên ra tới, trở về. Sira, thần. Không nhìn. Thần linh là nhàn nhạt nói một câu, bọn hắn thất bại. Shenden thí nghiệm thành công, nhưng là thăm dò tứ giai con đường lại thất bại. Đây không phải tứ giai lực lượng, càng không phải là thần thoại vốn liếng chất thuế biến. Đây bất quá là đem chú ấn linh lực lượng cùng thần thoại chi huyết quấy lại với nhau. Chương 143, Hỏa Ma. Shenden thu được phong thư, một phong đến từ băng chi thần điện tin. Tin là do học sinh của hắn ăn tế tự Lam Ân tự mình viết, bất quá Shenden sau khi xem xong vậy cảm nhận được, phong thư này phía sau có đến từ Henny Vương Triều cùng chính đại thần điện chất vấn. Trước đây không lâu, sắt, dầu, gốm, dệt, mực năm tòa thần điện mấy tên linh giới tế tự mất tích, trong đó còn có gần với chủ tế ti phía dưới hầu thần tế ti. Bọn họ đều là các lớn bên trong thần điện người nổi bật, thân phận không nhất định là cao nhất, nhưng là huyết mạch lực lượng lại là số một số hai. Những này tế tự không chỉ nắm giữ lấy các loại bí truyền thần thuật, còn có nghi thức lực lượng. Lam Ân còn tự thân đi dệt chi thần điện hiện trường nhìn qua. Căn cứ vết tích có thể phát hiện trong đó một tên linh giới tế tự bị một kích đánh bại trên mặt đất, sau đó liền bị kéo đi, không có thể làm ra cái gì phản kháng. Có thể bắt đi nhiều như vậy tên cường đại tế tự, hơn nữa còn lặng yên không một tiếng động không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, tất cả mọi người cho rằng kẻ tập kích là một tên tam giai chú ấn tế tự. Mà trước mắt có được tam giai lực lượng, chỉ có Shenden cùng hắn hai cái học sinh. Lam Ân tại tin cuối cùng nói, ở tên này tế tự biến mất cùng ngày, có một chiếc thần bí thuyền đến gần rồi thần hàng chi thành bến cảng, tại đêm khuya lại lập tức rời đi. Có tin tức xưng, chiếc thuyền này bên trên có mê vụ đảo ấn ký. Shenden cầm phong thư này lập tức đứng lên, hắn có chút tức giận. Hắn cho rằng đây là chính đại tế tự đối với chân lý thánh điện nói xấu, những này thần điện tế tự cùng hắn cùng chân lý thánh điện cho tới bây giờ cũng không đối phó, đối với chân lý thánh điện xuất thân tế tự cực lực chèn ép. Nếu không phải Henny Vương ý chỉ, học sinh của hắn Lam Ân căn bản không có khả năng trở thành băng chi thần điện chủ tế ti. Đây không có khả năng. Mê vụ đảo thuyền mỗi tháng đều sẽ tiến về từng cái bến cảng mua sắm, cái này có cái gì kỳ quái? Mất tích mấy cái tế tự, liền nhất định cùng chân lý thánh điện có quan hệ. Đánh bại mấy cái chính đại thần điện linh giới tế tự còn cần đến cái gì tam giai lực lượng sao? Học vài môn cường đại thần thuật là được rồi. Làm chân lý hiền giả, thời đại này cường đại nhất tế tự. Shenden đương nhiên là có lực lượng nói loại lời này. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Lam Ân có thể như thế phán đoán, như vậy đại biểu hắn hẳn là phát hiện một chút tam giai chú ấn tế tự lực lượng tung tích. Đột nhiên, Shenden nhớ ra cái gì đó. Trước đây không lâu Haru đi nói gặp một lần Lam Ân, nhưng là Lam Ân trong thư nhưng không có mảy may đề cập Haru đến sự tình. Haru nghi thức công xưởng bên trong. Hỏa ma chi bình bị cất đặt trên mặt đất, đút lấy nắp bình thủy tinh bên trong 7-8 cái hỏa ma xuyên qua du đảng. Những này trong suốt linh thể thỉnh thoảng dán tại pha lê trên vách, lộ ra từng khuôn mặt. Mà Haru đứng tại hỏa ma chi bình mặt đối lập, vừa vặn cùng hắn bày biện ra đối xứng hai cái điểm. Anjo Phốt đứng tại nghi thức thuật trận bên ngoài, khẩn trương lại kích động nhìn lão sư của mình. Hôm nay, hắn có lẽ muốn chứng kiến một trận kỳ tích, trong lòng của hắn đối với mình nói như vậy. Đây là phàm nhân đối với chân lý thăm dò, là sinh mệnh huyền bí vạch trần. Mặc dù là vương quyền huyết duệ Samo gia tộc hậu đại, nhưng là Anjo Phúc tự nhận là một tên cầu đạo người, về điểm này hắn không có mảy may lừa gạt mình lão sư Haru. So với cái gọi là cao quý huyết mạch, hắn càng muốn hơn truy cầu mạnh nhất trên thế giới lớn lực lượng. Mà lực lượng, liền nắm giữ ở lão sư của hắn cùng chân lý hiền giả trong tay. Hắn sùng bái cường giả, Haru chính là hắn trong mắt cường giả. Hắn bày ra xong cuối cùng một cái tế phẩm, cung kính đối lão sư Haru nói. Lão sư! Còn kém một bước cuối cùng. Haru không có trả lời, hắn ngơ ngác nhìn hỏa ma chi bình, còn có bên trong những cái kia du đảng không ngừng linh thể. Hắn đã làm ra quyết định sau cùng đồng thời đứng ở nơi này, lại đột nhiên ở giữa có chút do dự. Hắn giờ phút này lo lắng, rồi cùng lão sư hắn nghĩ đồng dạng. Lực lượng như vậy thật là chúng ta theo đuổi chính xác con đường sao? Từ bỏ yếu ớt tam diệp người thân thể, có được cường đại hỏa ma thân thế. Chuyển sinh bí thuật. Hỏa ma thân thể. Hắn đột nhiên nghĩ đến bản thân tuổi còn trẻ sẽ chết đi phụ thân. Còn có những cái kia chết tại chính mình trên tay tế tự. Sinh mệnh là như thế yếu ớt, hắn tại lúc còn rất nhỏ liền biết. Chỉ cần thượng vị giả một cái ra hiệu, một ánh mắt, liền có thể cướp đi người nhỏ yếu sở hữu. Phụ thân của hắn cũng là bởi vì muốn thi hành lão sư Senden lý tưởng bị những người kia giết chết. Mà lý do? Chẳng qua là muốn cho lão sư một cái cảnh cáo. Chỉ là vì cho ra một cái cảnh cáo, hy sinh một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, bao nhiêu nhỏ nhặt không đáng kể một việc. Lại làm cho nhỏ tuổi hắn mất đi sở hữu. Nghĩ tới đây, tất cả do dự liền nháy mắt tiêu tán. À! Chỉ cần phóng ra một bước, chính là tránh thoát sinh mệnh gông xiềng, thu hoạch được vượt xa phàm nhân phải có thọ mệnh. Trong ánh mắt của hắn lộ ra đối với lực lượng cùng cường đại khát vọng, còn có đối với có được cường đại thân thể tham lam. Tại chỗ sâu nhất, còn mơ hồ có thể nhìn thấy đối tử vong sợ hãi. Lúc này, công xưởng bên ngoài truyền đến linh đăng âm thanh. Có người dọc theo vách núi con đường tới rồi, đây là hắn thiết trí bên dưới cảnh cáo. Haru lập tức thu hồi hỏa ma chi bình, vội vàng mang theo Anjo Phúc mở ra công xưởng đại môn. Trước cổng chính đứng. Lại là lão sư của hắn Senden cùng mấy tên thánh điện đạo sư. Haru có chút kỳ lạ, lão sư sẽ rất ít đến hắn công xưởng, có cái gì cũng chỉ là sẽ gọi hắn đi trong thành bảo trao đổi. Lão sư! Ngài làm sao tới rồi? Senden biểu lộ có chút ngưng trọng, ánh mắt phức tạp nhìn xem Haru. Ta có một số chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Cường đại tinh thần lực quét qua Haru công xưởng, loại này dò xét phương thức đối với những người khác tới nói cực kỳ mạo phạm, cho dù là chân lý hiền giả Senden cũng sẽ không tùy tiện đối người khác sử dụng. Vậy mà hôm nay hắn lại dùng. Hắn đầu tiên là nhìn về phía công xưởng phòng trước. Không phát hiện chút gì. Nhưng là tại tinh thần lực quét qua Haru bản thân thời điểm, liền hoàn toàn khác nhau. Một cổ nguyên bản bị phong ấn mãnh liệt tinh thần lực ba động nháy mắt nổ tung ra, càn quét toàn bộ đại sảnh. Tất cả mọi người ở đây lập tức thấy được Haru áo trùm bên dưới cất giấu hỏa ma chi bình, cùng trong đó vần quanh hỏa ma. Senden đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nghiêm nghị hỏi Haru, ngươi thần thuật đạo cụ là nơi nào tới? Haru hốt hoảng muốn thu lại, nhưng là đã tới không kịp. Đối mặt Senden chất vấn, Haru trầm mặt không nói. Senden thanh âm nghiêm khắc đến cực điểm. Hắn vẫn lần thứ nhất dùng loại thanh âm này nói chuyện với Haru, ta hỏi ngươi là thế nào tới. Haru đã dự cảm đến bản thân che đậy không ở, hắn vốn là muốn giải thích, nhưng là mở to miệng làm thế nào nói không nên lời lừa gạt mình lão sư tới. Hắn cúi đầu xuống, buồn bực vừa nói. Lão sư ngươi không muốn biết. Một tên đi theo Senden một đợt tới thánh điện đạo sư dùng chân gõ gõ phiến đá, hiền giả đại nhân. Dưới mặt đất có rãnh động. Senden phất tay, sàn nhà nháy mắt bị xốc lên. Dưới một tiếng vang thật lớn, mặt đất mở ra một cái động lớn, lộ ra ẩn núp dưới mặt đất tế đàn. Hào quang xua tan cùng âm u, soi sáng ra Haru ẩn núp bí mật. Haru vì để cho tứ giai quyền năng lực lượng thí nghiệm thành công, đích thân hắn giết chết mấy tên gia tộc cổ xưa tế tự, dùng tàn nhẫn phương thức trút ra bọn họ thần thoại chi huyết cùng tinh thần thể. Giờ phút này hắn dưới mặt đất tế đàn giống như lột da luyện ngục, chất đóng những cái kia tế tự thi hài, người gần nhất là hôm qua vừa mới bị giết chết. Trong không khí, còn sót lại bọn họ oán niệm. Senden cùng mấy tên thánh điện đạo sư nhìn xuống đất bên dưới huyết tinh tế đàn, từng cái trợn mắt hốc mồm. Hắn nhìn lấy mình học sinh Haru. Thật giống như lần thứ nhất biết hắn bình thường. Senden nguyên bản nghiêm nghị biểu lộ một nháy mắt trở nên đau thương. Tràn ngập không thể tin được, hắn đoán được học sinh của mình làm sai chuyện, nhưng không có nghĩ đến vậy mà lại sai đến nước này. Senden thanh âm đều trở nên có chút phát run. Haru. Ngươi đến tột cùng đang làm những gì? Haru từng bước một lui về sau, trong miệng vừa nói. Lão sư! Bọn họ đều là thủ cựu người, bọn họ đều là địch nhân của chúng ta, là tất cả tam diệt người địch nhân. Lão sư ngài không phải cũng từng giết bọn hắn sao? Bọn hắn dạng này gia hỏa. Có thể vì thời đại mới cống hiến bản thân lực lượng, là vinh quang của bọn hắn, cũng là vì bọn hắn đã từng ghê tởm chuộc tội. Hắn dọc theo thông đạo, lui vào tận cùng bên trong nhất thạch thất, cũng là ban đầu hắn chuẩn bị tiến hành bí thuật gian phòng. Senden từng bước ép sát. Hắn phẫn nộ sinh cơ đồng thời, cũng ở đây do dự. Hắn biết mình học sinh lật. Sai lầm, nhưng lại còn không có hoàn toàn nghĩ kỹ như thế nào đi ứng đối chuyện này. Ta không phải nói cho ngươi qua sao? Đây không phải tàn nhẫn sát hại lý do của người khác, thần thuật đạo cụ không thể dùng người khác sinh mệnh đến luyện thành. Cưu hận của ngươi ta đều thay ngươi báo, phụ thân ngươi hết thảy đều kết thúc. Đây hết thảy, không nên ở trên người của ngươi kéo dài. Haru lui vào đến nghi thức thuật trận trung ương ngừng lại, hắn từ trong tay áo lấy ra hỏa ma chi bình. Đến lúc này, Haru vốn là bối rối dần dần lắng xuống. Hắn cuối cùng quyết định cái nào đó quyết tâm. Lão sư, ta vẫn là làm. Có một số việc, không phải một câu nói kết thúc liền có thể kết thúc. Hắn ngữ điệu lập tức bắt đầu trở nên cao lên, thanh âm truyền ra thông đạo bên ngoài, ở bên ngoài phòng trước cũng có thể nghe được. Nhưng là... ta không có sai, bọn hắn vốn là đáng chết. Trong lúc nói chuyện, dưới lòng bàn chân nghi thức thuật trận khởi động. Đây vốn là dùng để tinh luyện lửa làm nghi thức thuật trận, giờ phút này không chỉ tác dụng ở những cái kia tế phẩm phía trên, vậy trực tiếp tác dụng ở Haru cùng hỏa ma chi bình bên trên. Senden lập tức minh bạch hắn muốn làm gì, hắn bước nhanh xuyên qua thông đạo đuổi theo. Hắn muốn đánh gãy nghi thức tiến trình, đồng thời cướp đi Haru trong tay hỏa ma chi bình. Senden đối Haru la lớn, Haru. Không muốn như vậy làm. Ngươi sẽ hối hận. Nghi thức mở ra, khổng lồ lại liên tục không ngừng lửa làm tràn ngập mảnh không gian này. Âm âm. Kịch liệt hỏa diễm bộc phát ra, đem xông tới Senden hất bay ra ngoài. Đồng thời, đem đứng tại nghi thức thuật trận trung ương Haru thân thể thiêu đốt trở thành tro tàn. Cháy hừng hực trong ngọn lửa, một con hoàn toàn do khí thể tạo thành ma quái bò ra tới, nó cũng không hề hoàn toàn ổn định hình thái. Không ngừng vặn vẹo lên cuối cùng biến thành một cái kinh khủng hỏa ma. Toàn bộ vách núi nháy mắt biến thành một cái biển lửa, kiến trúc tầng tầng sụp đổ. Senden cũng bị hất bay ra ngoài, nhưng là tinh thần lực bình chướng lại chặn lại rồi hỏa diễm, để hắn thuận lợi rơi vào trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, trên vách đá hết thảy biến thành biển lửa cùng phế tích. Hỏa ma mở mắt, Haru giờ phút này mới phát hiện, bản thân biến thành cả người cao mười mấy thước cự nhân. Từ nơi này thì giác xem tiếp đi, hết thảy đều lộ ra nhỏ bé như vậy, thậm chí cả hòn đảo nhỏ đều trở nên không chứa được chính mình. Tam diệp người như là nhỏ nhặt không đáng kể côn trùng. Mà bản thân giống như là thần linh bình thường. Nhìn. Lão sư, ta thành công. Sức mạnh mạnh cỡ nào a? Rốt cuộc không cần thụ thân thể yếu đuối trói buộc. Ta sẽ không dễ dàng tử vong, sẽ không như là phàm nhân một dạng già yếu. Trên thế giới này, không còn có cái gì có thể tùy tiện giết chết ta. Hỏa ma bật cười, liệt diễm tạo thành khuôn mặt tươi cười có chút giống Haru, nhưng lại lộ ra như thế dữ tợn. Cao mười mấy thước to lớn hỏa ma nhìn về phía Senden, đối thoại với hắn. Không như trong tưởng tượng đáng sợ nha, lão sư ngài luôn luôn lo lắng quá nhiều. Ngài cũng đã có nói. Do dự cùng bàng hoàng là mang không đến tương lai, vì cái gì lần này do dự đâu. Senden sinh khí đến cực điểm, Haru, ngươi biết ngươi ở đây làm chút gì đó sao? Ngươi bỏ qua tam diệp người thân phận, ngươi biến thành một cái quái vật. Ta dạy cho ngươi những đạo lý kia, ngươi liền nhớ những này sao? Haru bỏ qua tam diệp người thân thể trở thành một con hỏa ma, một cái từ khí thể tạo thành quái dị sinh mệnh. Khổng lồ lửa làm phun trào trong cơ thể hắn, trở thành hắn lực lượng đầu nguồn. Hỏa ma cúi đầu xuống, ông bên trong ông khí nói. Ta chính là dựa theo ngài giao cho ta đạo lý làm a. Senden đều cho khí nở nụ cười, ngươi đều ở đây nói bậy bạ gì đó. Chân lý hiền giả đối hỏa ma phát động công kích. Tam giới chú ấn tế tự lực lượng lập tức phóng thích ra ngoài. Trên vách đá một con thạch đầu cự nhân tránh thoát mà ra, hướng phía hỏa ma xông tới. Hắn tuyệt đối không cho phép học sinh của mình trở thành một tùy ý hy sinh người khác đem đối phương luyện thành đạo cụ người, sợ hơn so vĩnh sinh bí thuật càng thêm cường đại tà ác lực lượng lưu truyền ra đi. Hắn muốn chế trụ Senden cứu vãn về học sinh của mình. Đông. Hỏa diễm cự nhân cùng thạch chi cự nhân va chạm một nháy mắt, đã nhìn thấy tầng tầng hỏa diễm cùng cự thạch từ chỗ cao rơi xuống, đánh tới hướng hòn đảo các nơi. Thạch chi cự nhân quấn chặt lại hỏa diễm cự nhân. Muốn đem hắn phong ấn. Hỏa diễm cự nhân giống như có chút sợ hãi cùng giật mình, không dám cùng thạch đầu cự nhân chính diện giao chiến, không ngừng tránh né cùng bại lui. Nhưng là dù là như thế, hỏa ma Haru cùng thạch đầu cự nhân ở giữa đại chiến vậy kịch liệt vô cùng, tại chân núi người xem ra thật giống như hai tôn thần linh tại giao chiến. Lão sư! Ngươi ở đây làm gì? Vì cái gì công kích ta? Senden nhìn xem Haru, trong mắt tràn ngập chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi phạm sai lầm, ngươi còn đi rồi lối rẽ. Từ bỏ hỏa ma lực lượng, tranh thủ thời gian dừng lại. Bây giờ quay đầu còn kịp. Haru căn bản không hiểu, lực lượng này rõ ràng là hắn và Senden một đợt theo đuổi, hắn chỉ là làm thành bản thân lão sư muốn đi làm sự tình. Sai. Ta chỗ nào sai rồi? Trong đánh nhau, hỏa ma càng ngày càng điên cuồng. Không biết là bởi vì này loại sức mạnh bản thân thì có thiếu hụt, vẫn là bởi vì mất đi tam diệp người thân thể, dục vọng cùng điên cuồng liền không cách nào nữa ức chế, nhân tính lực lượng, từ trên thân Haru một chút xíu xói mòn. Hắn từ vốn là chống cự bại lui, biến thành không có chút nào nặng nhẹ xuất thủ. Lão sư! Ngươi tại sao phải công kích ta? Ngươi muốn giết thật là ta? Vì cái gì? Tại sao phải dạng này? Ta là học sinh của ngươi. Haru con mắt biến thành một mảnh xích hồng, hắn lại lần nữa nhớ lại những cái kia giết chết cha mình người, nhớ lại bản thân khi còn nhỏ thấy thi thể, giết bọn hắn. Ta không có sai, bọn họ đều là tội nhân. Rống. Hỏa ma bộc phát ra gầm lên giận dữ, nồng nặc hỏa diễm từ trong miệng phun ra. Cao mấy chục mét hỏa diễm như là vòi rồng bình thường bọc lại thạch đầu cự nhân, đem Senden thạch chú linh toàn bộ hòa tan. Bao khỏa tại trong viên đá Senden đều không thể không đem chính mình khống chế thạch đầu cự nhân nổ tung, đào thoát cái này hủy diệt một kích. Âm âm. Kịch liệt bạo tạc đem hắn hất bay ra ngoài. Nặng nề đập vào chân núi. Senden không nghĩ tới, hắn lực lượng căn bản không đủ để ứng đối hỏa ma. Hắn bị học sinh của mình cho đánh bại. Mà Haru vậy đồng dạng không nghĩ tới, trong ngày thường cao cao tại thượng lão sư Senden cứ như vậy thua ở trên tay mình. Nhìn xem Senden trọng thương, Haru cuối cùng khôi phục thần trí. Hỏa ma Haru từ trên vách đá từng bước một chạy xuống, hắn nóng nảy nhìn về phía chân núi trọng thương Senden. Hắn có chút sợ hãi, có chút không biết làm sao. Từ hỏa diễm tạo thành khủng bố trên khuôn mặt lớn, lộ ra lo sợ không yên cùng bất an, lão sư Senden bị mấy tên thánh điện đạo sư đỡ lấy. Đám đạo sư vốn định muốn dẫn lấy hắn thoát đi mất khống chế hỏa ma. Tại bọn hắn xem ra Senden là chiến bại, nơi này đã biến thành hiểm địa. Sở hữu đạo sư cùng trong thánh điện học sinh đều bị hỏa ma lực lượng kinh khủng dọa sợ. Senden lại tránh thoát ra, bước đi tập tễnh đứng lên. Đừng sợ. Sợ cái gì? Hắn là Haru, ta là lão sư của hắn. Senden trên người cốt giáp vỡ vụn, tràn đầy đốt cháy vết tích, khóe miệng vậy nhỏ ra máu tươi. Hắn ngửa đầu nhìn xem trên đường núi to lớn hỏa ma, lớn tiếng nói. Còn nhớ rõ sao? Lúc kia tại thiên không thần điện, ngươi lúc nhỏ ta đã từng cùng ngươi đã nói. Ngươi có thể trở thành một cải biến thế giới vĩ đại người, hoặc là trở thành một không để ý tới thế sự tầm thường người. Mà không thể trở thành những cái kia hại chết phụ thân ngươi một dạng người, một cái tham lam, sa đọa, người tà ác. Ngươi khi đó là thế nào đáp ứng ta sao? Haru. Bây giờ còn tới kịp. Cho đến giờ phút này, hắn còn đang suy nghĩ vãn hồi học sinh của mình. Hoặc là nói, con của mình. Haru cũng không dám lại đối mặt bị bản thân đánh thành trọng thương lão sư, hắn có chút xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác, ta không có đổi. Senden, ngươi thay đổi, ngươi trở nên cùng những cái kia giết chết phụ thân ngươi người giống nhau như đúc. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, ngươi còn nhận được chính ngươi sao? Hỏa ma điên cuồng gầm thét, lão sư. Ta không có đổi. Haru nói xong câu này, cả người hỏa diễm đều một đợt dập tắt. hắn không dám nhìn nữa lão sư của mình, biến thành một đoạn trong suốt khí thể xuyên thấu qua tầng mây, hướng về phương xa bay đi. Mà chân lý thánh điện, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Còn có đứng thẳng ở trong một vùng phế tích sen đen, hắn nhìn qua Haru rời đi phương hướng, nửa ngày không nói gì. Thẳng đến hắn một cái loạn choạng ngã trên mặt đất, người chung quanh mới lập tức vây lại. Hiền giả đại nhân. Chương 144, Thần Ân Thạch. Băng Chi Thần Điện chủ tế Ti Lam Ân mang theo các học sinh của mình vội vàng ngồi thuyền đã tới Mê Vụ Đảo. Hải đăng chiếu sáng rơi xuống, xua tan sương mù cùng huyễn thuật. Thuyền còn không có dừng hẳn, hắn liền vội vàng từ trên thuyền nhảy xuống, hướng phía chân lý thánh điện mà đi. Phía trước đứng một đám chờ nghênh đón hắn người, hắn cũng không có bất kỳ đáp lại nào, mà là trực tiếp từ bên cạnh xuyên qua đi nhanh. Những người này lập tức hướng phía Lam Ân vây lại, đi theo phía sau hắn. Lam Ân đại nhân. Lam Ân đại nhân. Bất luận là tại sinh sai chính đại thần điện, vẫn là cách xa hải ngoại chân lý thánh điện bên trong, hay là tại chỗ có sinh sai người trong mắt. Ăn tế tự Lam Ân cũng làm nổi đại nhân xưng hô. Có thể nhìn ra được giờ phút này Lam Ân phi thường lo lắng, hắn đi vào trong pháo đài cổ, cùng đứng tại cửa Ma Uyên kỵ sĩ Ái Liên Na nhẹ gật đầu. Đẩy cửa ra, liền thấy nằm ở trên giường thoi thóp lão sư sen đen. Hỏa ma hỏa diễm tổn thương vẫn là tiếp theo, một kích cuối cùng chấn thương nội tạng sau bỏng càng thêm không có thuốc chữa, sen đen mấy ngày nay mỗi ngày đều tại thổ huyết. Lam Ân ngừng chân trước cửa, sau đó thận trọng mang lên đại môn. Làm cho tất cả mọi người lưu tại ngoài cửa. Hắn nhìn xem trong ngày thường cường đại lão sư, đứng ở sinh sai thế giới lực lượng đỉnh điểm chân lý hiền giả giờ phút này như thế yếu ớt bộ dáng khó mà tiếp nhận. Nhưng là càng làm cho Lam Ân khó mà tin được chính là lão sư kia trong ngày thường kia từ đầu đến cuối cơ trí mà sôi sục ánh mắt, bây giờ trở nên ảm đạm mà vô thần. Haru là từ nhỏ đi theo sen đen, nói theo một ý nghĩa nào đó là hắn trọng yếu nhất học sinh, chí ít từ về tình cảm so Lam Ân càng thâm hậu hơn. Sen đen nghe được động tĩnh, hắn quay đầu nhìn lại. Là Lam Ân ngươi trở lại rồi. Lam Ân bước nhanh tiến lên, ngồi ở bên giường. Lão sư. Tại sao có thể như vậy? Sen đen cười nhìn xem hắn, chỉ là cười đến vô cùng đắng chát, ta cuối cùng coi là, ta có thể đem thánh đồ ý chí và lý tưởng truyền lại cho tất cả mọi người. Không nghĩ tới. Những cái kia ta bản thân mỗi ngày đều nói đại đạo lý, lại ngay cả ta thân mật nhất học sinh đều không thể truyền thừa đến. Haru phản bội, đối với sen đen đã kích cực lớn. Thậm chí có thể nói là đối với hắn lý tưởng cùng lý niệm to lớn xung kích, để hắn trực tiếp hoài nghi mình chỗ mong đợi cái kia tương lai là có hay không có thể đến. Hắn luôn cho là thánh đồ ý chí và lý tưởng dưới sự chỉ dẫn, thế giới liền sẽ dựa theo tốt nhất phương hướng đi xuống. Chỉ cần từ nhỏ tiếp nhận thánh đồ ý chí hung đúc, tất cả mọi người có thể trở thành mỹ hảo tương lai người khai thác. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như thế. Lam Ân chỉ biết Haru đã thương lão sư mưu phản chân lý thánh điện, nhưng lại không biết trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Lão sư. Đến cùng phát sinh a cái gì? Sen đen nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà, chúng ta lấy được vĩnh sinh bí thuật. Lam Ân ngữ khí lập tức thay đổi, cái gì? Sen đen nhẹ gật đầu. Có chút nhắm mắt lại. Không sai. Chúng ta đem vĩnh sinh bí thuật cùng chú ấn thần thuật dung hợp lại với nhau. Chế tạo ra một cái mới sinh mệnh, Haru cho rằng đó chính là tứ giai lực lượng. Ta chế tạo ra một cái thạch ma, đưa nó nhốt ở dưới mặt đất. Mà Haru đem chính mình biến thành hỏa ma, cũng chính là cuối cùng tất cả mọi người thấy cái kia quái vật. Lam Ân truy vấn, lão sư. Các ngài rốt cuộc là muốn làm gì? Sen đen có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Lam Ân, ta muốn nhìn một chút, tứ giai lực lượng rốt cuộc là dạng gì? Đáng tiếc. Ngay từ đầu con đường này là sai. Sen đen có chút hối hận. Hắn không ngừng lẩm bẩm. Không phải là dạng này, không phải là dạng này. Đó cũng không phải tứ giai lực lượng, Haru hắn nghĩ sai rồi. Bất quá hắn mặc dù thất bại, nhưng là vẫn hay là từ trong đó tìm tới chính mình thất bại nguyên nhân, vậy từ trong thất bại thấy được thử quan. Sen đen từ dưới gối đầu lấy ra một bộ cánh tay dài xương trục sách lụa, đưa cho Lam Ân. Lam Ân thận trọng đón lấy, nghe lão sư chậm rãi nói. Ngay từ đầu chúng ta liền đi sai rồi con đường, vĩnh sinh bí thuật phương thức cũng không có thể thực hiện. Muốn thay đổi, là thần thoại chi huyết bản chất. Lam Ân nhìn xem trên tay xương trục sách lụa, lão sư. Ngài muốn ta làm thế nào? Senden khẽ gật đầu, thử một lần phía trên biện pháp. Lấy ngươi lực lượng cùng trí tuệ cũng có thể làm được. Chân lý hiền giả công xưởng bên trong, Lam Ân mang theo mấy cái học sinh dựa theo Senden xương trục sách lụa bên trên viết phương thức tiến hành thí nghiệm. Cùng trước đó không giống, lần này bọn họ đối tượng thí nghiệm cũng không phải là một cái chỉnh thể, mà là một cái nhỏ bé đến khó lấy tưởng tượng thần thoại chi huyết đơn vị. Senden chú ấn tượng gớm để lên bàn, mà tất cả mọi người chú ý lại là một bên cái bình. Nó rơi vào trong bình, chỉ có một điểm nho nhỏ huỳnh quang. Lam Ân thậm chí còn mang đến từ Ly Chi Thần Điện mới nhất chế tạo ra kính lúc muốn quan trắc lấy thần thoại chi huyết nội bộ. Đáng tiếc trừ quang không thấy gì cả. Nho nhỏ yếu ớt huỳnh quang, hắn dạng này tam giai chú ấn tế tự nhìn kỹ lại lại đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hắn bưng lấy sách lụa bên trên vẽ bản đồ, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Không chỉ là bởi vì bên trong những cái kia liên quan đến thần thoại chi huyết cùng quyền năng huyền bí bí thuật, còn có bản thân lão sư quỷ quyệt ý nghĩ. Không truy cầu chỉnh thể, mà là một cái thuế biến. Tích cát thành thạch, nước động thành sông. Đem toàn bộ chú ấn linh, nhét vào cái này một cái thần thoại chi huyết trong đơn vị. Cái này sao có thể? Mặc dù Lam Ân trực giác nói cho hắn biết đó căn bản không có khả năng. Chỉ như vậy một cái nho nhỏ thần thoại chi huyết đơn vị làm sao có thể dung nạp mạnh mẽ như vậy lực lượng. Nhưng là hắn hay là tin tưởng lão sư phán đoán, để các học sinh phụ trợ hắn bắt đầu rồi thí nghiệm. Hắn từ chú ấn tượng gốm bên trong rút ra ra chú ấn linh, bắt đầu nghĩ biện pháp đưa nó dung nhập vào thần thoại chi huyết bên trong. Hắn thử tinh thần cộng hưởng pháp, thử hoạt hóa bí thuật, không ngừng sửa chữa lấy phương án. Ngày qua ngày, lần lượt thất bại để đám người mỏi mệt không chịu nổi. Bất quá may mắn là, dù là thất bại vậy vẻn vẹn chỉ là tổn thất một cái thần thoại chi huyết đơn vị. Dạng này thí nghiệm bọn hắn có thể tiến hành rất nhiều lần. Nhìn qua, hết thảy cũng không có chặt như vậy bách. Nhưng mà Lam Ân vẫn như cũ không ngủ không nghỉ tiến hành thí nghiệm, không dám chút nào dừng lại. Bởi vì hắn cảm giác được Senden ngày giờ không nhiều, lão sư treo một hơi chính là muốn xem đến thành công của mình. Tại nhiều loại phương thức cùng phương án thất bại về sau, cuối cùng Lam Ân nghĩ tới Haru tinh thần lực ép bí pháp. Hắn tìm được Haru thí nghiệm ghi chép, sau đó bắt đầu rồi lại một lần nếm thử. Hắn tại tinh trên bình khắc đầy đường vân, mang theo hơn 10 người tế tự dựa theo đường vân đem tinh thần lực của bọn hắn hợp thành một cái cường lực tinh thần gió lốc. Thần thoại chi huyết, chú ấn linh cả hai tại gió lốc bên trong, không ngừng hướng phía nội bộ cưỡng chế đi. Khổng lồ chú ấn linh việc đến càng nhỏ, nhỏ đến mắt thường vậy cơ hồ khó mà có thể thấy được, mà thần thoại chi huyết nhưng không có biến hóa gì. Cuối cùng, chú ấn linh bị xâm nhập này một đơn vị thần thoại chi huyết bên trong. TT. Thần thoại chi huyết vậy mà phát ra thiểm điện một dạng quang mang, hơi yếu một sợi thiểm điện trực tiếp chiếu sáng toàn bộ công xưởng, so giữa trưa ánh nắng còn muốn nóng rực hơn trăm lần. Âm âm. Tinh bình nổ tung ra, toàn bộ phòng thí nghiệm bên trong một mảnh hỗn độn. Đám người tránh né cùng dùng thần thuật ngăn cản bắn nổ mảnh vỡ, đợi đến quang mang thu liễm sau nhìn sang. Chỉ nhìn thấy giữa không trung, nổi lơ lửng một cái tinh thể. Một cái tảng ra ngân sắc quang mang hơi mờ tinh thể, hoặc là nói cát sỏi cùng tảng đá. Lam Ân từng bước một đi lên, cái này nếu như không có quang mang nhỏ bé đến cơ hồ mắt thường khó mà có thể thấy được tinh thể rơi vào rồi bàn tay của hắn. Là cái này sao? Hắn cảm giác được, cái này một viên nho nhỏ tinh thể xảy ra khó có thể tưởng tượng thuế biến. Nó có thể dễ dàng dung nạp một người ý thức, trí nhớ của hắn, hắn lực lượng. Dù là thân thể của hắn chết rồi, hắn ý chí mục nát, giọt máu này cũng sẽ đem hắn lực lượng cùng ký ức truyền thừa tiếp. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía tất cả mọi người, chúng ta giống như thành công. Thật sự thành công. Thật sự thành công. Công xưởng bên trong bạo phát ra reo hò, tất cả mọi người khó mà áp chế nội tâm cuồng hỉ. Lam Ân không kịp chúc mừng cùng reo hò, hắn mang theo tinh thể kia đi tới Senden bên người. Lão sư. Ta tìm tới đáp án. Ta tìm được. Lam Ân thận trọng bưng lấy tinh thể kia, mang lên Senden trước mắt. Senden chậm rãi đưa tay ra, Lam Ân lập tức đưa nó đặt ở lão sư giữa ngón tay. Senden dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm được nho nhỏ này, tản ra quang cát sỏi, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười vui vẻ, nguyên lai thuế biến về sau thần thoại chi huyết là như vậy. Tại điểm cuối của sinh mệnh, Senden vẫn là làm thành mình muốn việc làm. Mặc dù chỉ là mở ra một cái bắt đầu, chế tạo ra một viên tiểu tiểu sa đá sỏi, hoặc là nói tảng đá. Nhưng là tấm kia đại môn đã đẩy ra. Lam Ân cao hứng phi thường, hắn hoàn thành bản thân lão sư chờ mong. Lão sư, đây là tác phẩm của ngài, ngài cho hắn lấy cái danh tự đi. Giờ này khắc này, Senden đột nhiên nhớ lại trước đây thật lâu tại chân lý thánh điện thấy cái thân ảnh kia. Hắn nghĩ như thế nào cũng vô pháp ký ức lên đối phương hình dạng, lại nhớ được hắn nói câu nói kia. Senden, hết thảy lực lượng, đều đến từ huyết mạch. Đúng là hắn câu nói kia, để Senden tìm được phương hướng. Đáng tiếc, Haru mang tới vĩnh sinh bí thuật để hắn lệch khỏi quỷ đạo rồi. Nhưng mà càng thêm buồn cười là, chính là bởi vì tha như thế một vòng đường quanh co bọn hắn lần này mới có thể thuận lợi như vậy thành công. Senden ánh mắt nhìn tinh thạch sáng lên, con người có chút khuếch tán. Thần linh cho trí tuệ, thần linh ban cho huyết mạch, thần linh tặng cho lạc ấn. Liền gọi thần ân thạch. Senden nói, trong miệng lại là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cơ quan nội tạng đã đến xấu nhất tình huống, ngay cả đứng một bên mấy tên y sư cũng không có biện pháp gì. Lão sư. Senden bắt lấy Lam Ân tay, hắn vậy cảm giác được tự mình rót thời khắc cuối cùng. Tìm tới Haru. Nói cho hắn biết, chúng ta sai rồi. Một bên quỳ mấy tên đạo sư vậy đi tới, bọn hắn có chút bất an hỏi thăm Senden. Hiền giả đại nhân. Khi chân lý thánh điện đâu? Chân lý thánh điện tương lai đâu? Senden ánh mắt vẫn là rơi vào Lam Ân cùng đứng tại cửa Ái Liên Na trên thân, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Ta vốn là muốn giao cho Haru. Ta biết rõ ngươi thích quê hương của mình, băng chi thần điện cũng là không sai khởi điểm. Ngươi ở đây nơi đó, tương tự có thể làm ra thuộc về mình một phen sự nghiệp. Ta không muốn can thiệp lựa chọn của các ngươi, ngươi và Ái Liên Na trong hai người. Ai nguyện ý trở thành chân lý thánh điện đời thứ hai hiền giả cứ làm. Các ngươi nếu không phải nguyện ý, vậy liền tìm người tới làm. Dù là cuối cùng, chân lý thánh điện như là tử dạ lưu tinh thoáng qua liền mất, cũng không có cái gì. Senden thân thể một chút xíu buông lỏng xuống, con mắt chậm rãi nhắm lại. Coi như là ta những cái kia nghĩ viễn vông. Những cái kia một ngày lại một ngày chuyện hoang đường, bị thời gian cho đâm thủng đi. Đem nghi thức cùng kỳ tích chi lực mang đến nhân gian, khai sáng tế tự tam giai thời đại chân lý hiền giả. Chết bởi trên giường. Theo Senden mất đi, trên tay hắn thần ân thạch vậy biến mất không thấy. Chương 145, yêu tinh thư viện nhân viên quản lý. Senden lúc tỉnh lại phát hiện mình tại trên một con thuyền, đầu của hắn gối lên mạn thuyền. Phía dưới là lưu động xẹt qua tinh quang. Đây là một chiếc hết sức quen thuộc ngân sắc thuyền buồm, toàn bộ bị bao khỏa tại to lớn bọt khí bên trong. Trên mũi thuyền mờ tối đèn đuốc lóng lánh, người đưa đò chống đỡ thuyền tràn qua tinh hải, chỉ là nhìn xem cảnh tượng này cũng làm người ta cảm giác được tâm cảnh an bình, u ám buồn ngủ bò lên trên não hải. Lại trở lại rồi. Senden chống đỡ mạn thuyền bên cạnh đứng dậy, nhìn về phía chung quanh quen thuộc tràng cảnh. Hắn không phải lần đầu tiên tới nơi này. Lần trước hắn tới thời điểm vẫn là một thiếu niên, một cái hoang mang hoảng loạn lấy được thánh đồ truyền thừa nô lệ. Chỉ là lần này lần nữa trở về, liền không khả năng rời đi. Hắn câu chuyện kết thúc, hắn tới đây là vì nghênh đón bản thân sau cùng kết thúc. Lần trước Senden không thể thấy rõ ràng người đưa đò bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng tối âm ảnh. Mà lần này hắn ánh mắt lướt qua người đưa đò trên người thời điểm. Lại phát hiện đối phương thay đổi. Thuyền đèn chiếu sáng gò má của hắn, hắn vậy thấy rõ bộ dáng của đối phương. Senden lên tiếng kinh hô, Henny bệ hạ. Hắn không tự chủ được muốn đứng lên, nhưng là quan sát tỉ mỉ một phen, chỉ là có chút giống mà thôi. Hắn một lần nữa ngồi xuống, nhẹ nhàng thở ra.